Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, tiến hóa bên trong điêu. Baker mang theo chính mình cô đô điêu lên tàu Richard xe rời đi bãi đậu xe thời điểm. Trên bầu trời liên bang máy bay trực thăng cũng trực tiếp bay xuống. Máy bay rơi xuống đất. Natasha Romanoff còn có không nhận ra người nào hết đặc công tự máy bay trực thăng trên đi xuống. Trực tiếp đi tới khu làm việc, đưa ra một hồi chính mình giấy chứng nhận sau. Hỏi, ai là David O'Coy? Thân cao 1m9, bề ngoài ngạnh hán, nội tâm có viên mềm mại tâm David đi ra nói rằng. Là ta, Natasha đưa ra một hồi chính mình giấy chứng nhận. Giới thiệu nàng cùng bên người một người, Natalia Rasman, đây là vị Savi Russell, liên bang đặc công, là ngươi báo cảnh. David gật đầu, sau đó nói, thực, cũng không tính là ta báo cảnh. Natasha lông mày nhíu lại, hả, David đem mới vừa trước đây không lâu tới nơi này thăm viếng bạch tinh tinh Jock Richard còn. Có Baker hai người sự tình nói rồi một hồi, sau đó nói, là vị kia Baker, Mountain tiên sinh nhìn thấy cái kia kim loại trên cái hộp tiêu chí kiến nghị. Chúng ta thông báo FBI, Baker, Mountain, đúng, Natasha nhìn chung quanh hỏi, vậy hắn hiện tại ở đâu? Viên khu người quản lý lên tiếng nói, mới vừa, Baker, Mountain tiên sinh đã mang theo hắn đại bàng đầu trắng rời đi. David nói rằng, con kia đại bàng đầu trắng chính là Baker, Mountain tiên sinh nhận nuôi dưỡng ở chúng ta nơi này. Đang lúc này, David chú ý tới chính đang từ viên khu bên trong rời đi lông trắng tinh tinh gióp. Hơi ngẩn người, sau đó chạy đi đến. Này, các ngươi chuẩn bị làm gì? Vài tên đặc công ngăn cản chuẩn bị chạy tới quấy giày nhân viên khuân vác làm David. Phía sau Natasha nói rằng, liên bang làm việc, xin đừng nên ngăn cản. O'Coy tiên sinh, chính đang bên trong lồng sắt bị vận tải đi ra dốc tính khí dần dần nghiêng về. Trạng thái không ổn định. Đang lúc này, ầm ầm, Natasha mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy... Phái đi chuẩn bị rình giết đầu kia đại xà còn có không biết từ nơi nào nhô ra cự lang ba chiếc phi. Cơ trực thăng chiến đấu bên trong một chiếc trực tiếp bị nuốt tiến vào một cái to lớn xà. Trong miệng trong nháy mắt nổ tung, mọi người nhất thời hai con mắt bạo xúc, hống, cùng đồng thời, bên trong lồng sắt dốc nhìn kỹ ở trước mặt hắn lay động trong ký ức giết cha mẹ hắn súng ống. Càng là lửa giận một tiếng, một giây sau, hoành, lồng sắt trực tiếp bị thẳng tắp đứng dậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hình thể tăng vọt đến đầy đủ 3 mét dốc cho nổ tung. What the fuck, Natasha cùng bên cạnh Savi, Russell đặc công đối diện một chút. Nhìn kỹ ra lao tù, đứng thẳng chính mình thân thể khổng lồ nện đánh bộ ngực mình bạch tinh tinh dốc chấn kinh rồi. Này lồng sắt, là đậu hủ nát làm sao? Hống, gióc nện đánh ngực, tinh tinh đứng thẳng, ở trên cao nhìn xuống phẫn nộ hướng về còn cầm súng chi nhắm ngay hắn 7-8 tên đặc công, xa xa, mắt thấy làm sao xạ kích đều phá không được phòng ngự còn sót lại hai chiếc máy bay trực thăng tiếc. Mệnh, trực tiếp thông qua ống nói điện thoại truyền đạt một hồi nhiệm vụ thất bại báo cáo sau khi chính. Là chuẩn bị lui lại, nhưng mới vừa ra tay đánh nhau đã đánh ra chân hỏa đến hưởng vĩ đại xà còn có cự lang sao lại tùy ý bọn. Họ liền như thế đào tẩu, một tiếng sói chu, một tiếng xà gọi, khoảng cách bên kia tối thiểu còn có thẳng tắp khoảng cách 3 cây xa bãi đậu xe mọi người nhìn kỹ xa. Xa cái kia hai con không giống bình thường động vật giống quá hai con quái vật tình cảnh lại một. Lần nữa trở nên trầm mặc. Sau đó, vô số còn dự định ở phía xa người vây xem dân chúng dồn dập trở lại trong xe của chính mình. Sau đó Khải lái xe nhanh chóng thoát đi nơi này. Viên khu sở hữu công nhân viên cũng là dồn dập lái chính mình ô tô nhanh nhanh rời đi. Xavi Russell đặc công móc ra ống nói điện thoại kết nối New York trung tâm tổng bộ. Trung tâm, có thể nhìn thấy sao? Cách xa ở New York trung tâm tổng bộ, thông qua video vệ tinh đang chỉ huy tác chiến trung tâm bên trong Maria Hill mặt không hề cảm xúc. Nhìn kỹ trên vệ tinh truyền đạt tới được hình ảnh, rắn khổng lồ, cự lang, còn có, cự tinh tinh, Maria Hill nói rằng, thông báo tiểu bang New Jersey chính thính, sau đó đem chuyện nào thông báo quân đội. Bên cạnh Victoria Hen nhìn về phía ngồi ở đó một bên. Một cái đặc công gật gật đầu. Đặc công đáp một tiếng. Lập tức cầm lấy trước mặt máy điện thoại. Chỉ là, làm tiểu bang New Jersey quốc dân canh gác đội còn có gần nhất máy bay chiến đấu sắp hướng về bên. Này xuất phát tới được thời điểm. Bên kia cảnh tượng lại có thay đổi. Mặc kệ là cự lang, còn có rắn khổng lồ. Ở nuốt lấy về phía trước ba chiếc máy bay trực thăng sau khi liền không hẹn mà cùng lựa chọn đình chiến rời đi. Cho tới bạch tinh tinh gióp. Hai phát từ Savi, Russell trên tay phóng đi ra ngoài cường hiệu thuốc mê đóng ở gióp trên lưng. Sau khi, trong nháy mắt gào gừ một tiếng phù phù ngã trên mặt đất rơi vào ngủ say như chết trong trạng thái. Maria yêu nhìn xoay chuyển tình thế tình cảnh này. Liên tục truyền đạt một cái lại một cái mệnh lệnh, đồng thời cũng ra lệnh cho Natasha còn có Savi đem bạch tinh tinh gióp tạm thời trang xa vận tải. Đến địa điểm chỉ định, nếu như Maria Hill nhớ không lầm lời nói, S-H-I-E-L-D hẳn là ở New Jersey, thành phố Jersey tới gần gióp, Washington cầu phụ cận là có một chỗ ở trên cái thế kỷ bị bỏ hoang căn cứ. Đến lúc xế chiều, tiểu bang New Jersey xuất hiện hai con to lớn quái thú tin tức đã ở trên mạng truyền ra nhốn nháo. Phíp, Vernew số 820, ụp ụp, hùng lệ đầu bạc điêu hai chảo chảo ở trên quầy bar. Nhìn xoay người từ giá rượu trên tìm rượu Baker phát sinh ụp ụp hai tiếng. Baker cầm lấy một bình buốc bông xoay người nhìn lại đầu bạc điêu cô đô. Cô đô lớn chừng hạt đậu con mắt, chừng mắt nhìn. Baker mặt không hề cảm xúc nói rằng, ngươi không thể uống, cái này không phải ngươi uống. Lại nói trước hạ quyết định có phải là quá mức vội vàng. Dù sao, Queen con kia ưng là có thể mang theo Queen bay lượn đây. Trước mặt này một con, Baker rất hoài nghi, nếu như đang không có chuồn chuồn che làm hậu thuẫn lời nói. Phòng trừng mới từ trên sân thượng xuống liền trực tiếp mang theo hàng này đồng thời hướng phía dưới ngã xuống. Có điều, không thể mang phi liền không thể mang bay đi. Có thể làm thật Eagle Vision chức năng này là tốt rồi. Vì lẽ đó, uống rượu là không thể uống rượu. Baker muốn chính là điêu trống, mà không phải một đầu uống rượu điêu. Vạn nhất hàng này uống nghiện làm sao bây giờ? Baker còn có thể hy vọng tín nhiệm một đầu uống say rồi kết quả nhìn cái gì đều là bóng chồng điêu. Sao? Vì lẽ đó không thể uống. Baker lại một lần nữa nghiêm túc hướng về trước mặt nghiêng đầu nhỏ một mặt vô tội thêm hiếu kỳ. Nhìn mình cô đô như thế nói. Quỷ ít tại sao mình gặp nghe hiểu cô đô lời nói. Ngược lại Baker chính là có thể nghe hiểu. Thậm chí Baker vẫn có thể nhìn thấy bị trình hắn một cụ thể cụ tượng hóa đi ra số liệu. Đại bàng đầu trắng, cô đô tuổi, 4 tuổi hình thể, thân dài 1m2, xòe gánh 2m5 cơ bản năng lực, sắc bén Eagle Vision, tầm mắt cùng chung, sắc bén chảo, chia vàng đoạn thạch, giao cho năng lực, 0/1, có thể lựa chọn anh hùng kỹ năng giao cho đại bàng đầu trắng. Trạng thái, hài lòng, tiến hóa bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.